Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 241, lần đầu tiên của Lạc Ngạo Thực. Khóc chuyện audio.com. Chiếc xe hạng sang chợt gia tăng tốc độ. Cảnh sắc ngoài cửa sổ chỉ kịp nhìn thoáng qua. Không thể hình dung khung cảnh là gì. Pớ, nhịp tim cô đập liên hồi. Nắm chặt cổ áo và vịn tầm ngang cửa sổ xe. Vũ Nghê cố gắng la to để thức tỉnh người kia. Lạc Ngạo Thực, anh lái xe như vậy nguy hiểm lắm. Chậm lại, sợ, ha ha, yên tâm, kỹ thuật lái xe của anh tuyệt đối cực khôi. Lại nói, người đang cầm tay lái lần nữa gia tăng chân ga. Tốc độ nhanh hơn, không sợ, em không hề sợ, cố làm vẻ tỉnh táo gạt người bên cạnh. Nhưng gò má cô phút chốc trắng bệch, nhìn qua không lừa được ai. Trên mặt còn chảy cả nước mắt, nếu như có chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chỉ cần có anh bên cạnh, dù cho có là thiên đường. Vào giờ khắc này, cô lại vô cùng lãng mạn. Câu nói này, vô tình chấn tỉnh con người cuồng loạn nắm chặt tay lái. Mười đầu ngón tay trở nên trắng bệch, từ từ buông lỏng xuống. Đồng thời tốc độ cũng dần chậm lại. Ha ha, tự nhiên anh cười thật to. Em thật biết cách an ủi anh. Vũ Nghê âm thầm thở dài. Cũng may, tốc độ xe đã chậm rồi. Lúc này cô cũng hạn chế la to. Sợ bộ dạng của mình sẽ càng chọc giận anh ta. Hoặc giả càng thêm nguy hiểm. Toàn thân cô run rẩy, nuốt nước miếng xuống cổ. Nói, bởi vì anh thích điều đó. Nếu không, câu nói đó thật uổng công. Anh cười, đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc. Chẳng qua chỉ là quá khứ. Cần gì phải quan tâm. Cô rất muốn hỏi anh. Vì sao anh lại tức giận? Là vì anh ghen, có đúng hay không? Nhưng mà cô lại không dám. Sợ rằng, sợ anh phát bực, trong lòng có chút do dự. Suy đi tính lại còn chưa kịp nghĩ. Đã tính kể hết ra. Thật sự muốn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh ta. Ngạo Thực, em có một chuyện muốn nói với anh. Nói, thân thể Vũ Nghê nghiêng về một bên. Nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc. Thật ra khi em ở tuổi 17, anh đối với mối tình đầu của em cảm thấy không hề hứng thú. Lạc Ngạo Thực hững hờ ngắt ngang, hơn nữa toàn thân như giận run lên. Vào ngày sinh nhật của Chu Lạc San, năm đó em mới có 17 tuổi. Ha ha, anh biết em muốn nói đến cái gì? Ý em là em đã thể nghiệm thế nào là yêu? Lần đầu tiên của anh là năm anh 15 tuổi. Em có biết khi ấy anh cùng với người nào hay không? Vũ Nghê kinh ngạc há hốc mồm. 15 tuổi, anh gạt em, 15 tuổi còn là một thằng nhóc. Từ đó đến bây giờ anh chưa bao giờ gạt em. Cùng lắm thì không nói thôi. Nếu muốn chứng minh lời nói của anh có thật hay không? Em cũng có thể tìm hiểu cuốn sách sinh lý về con trai. 15 tuổi có gì là không thể? Rụt rè im lặng quan sát biểu tình của đối phương. Không muốn biết anh cùng với ai sao. Trong lòng thì nặng nặc không quan tâm. Trên miệng thì ngây ngốc hỏi. Người nào, là bạn học của anh sao? Lần đấy là cùng với cô giáo dạy thêm. Cô ấy rất đẹp, dáng người hấp dẫn, lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Suy nghĩ không ngừng hình thành chua xót, nhanh chóng giấu đi kinh ngạc. Mang về là cảm giác hơi đau ở phía ngực trái. Sống mũi cay cay, bao hàm cả chút tức giận. Ghê tởm, anh thật ghê tởm, hừ, chuyện trước kia cô không muốn nhắc tới. Ai bảo ai kia ghê tởm. 15 tuổi căn bản chỉ là một thằng nhóc. Ha ha, xem ra 17 tuổi của em không còn sớm nhỉ. Nếu mà so sánh với anh, còn bị phê bình quá muộn. Mặc dù ngoài miệng bảo rằng không hề dối trá. Nhưng mà đã có chỉnh sửa đôi chút, cô gái kia căn bản có xinh đẹp hay không? Bản thân anh năm ấy cũng không nhớ rõ. Nói đi thì phải nói lại, tính ra thì lần đầu tiên của anh rõ ràng là bị cô gái kia lừa đảo mà ra. Lạc Ngạo Thực đàm luận chuyện này, khiến Vũ Nghê hoàn toàn câm nín. Hơn nữa ngay cả buổi tối khi về đến nhà, cô cũng không chủ động nói chuyện với anh. Mà lúc này đây, người nào đó mới chợt phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, cầm trong tay tờ báo, ánh mắt vẫn quan sát quanh quẩn vợ mình từ lúc ăn xong bữa tối. Kiểm tra bài tập về nhà của các con, Sau đó cô đi thẳng vào phòng ăn để gọt trái cây. 3-4 phút sau, người mặc tạp dề màu hồng bưng mâm đựng trái cây đi ra. Kêu réo các con tới ăn. Vũ Nghê mặc một chiếc tạp dề màu hồng trông rất quyến rũ. Khiến người nào đó không thể chịu nổi. Trong đầu suy nghĩ lung tung. Muốn cùng cô làm chuyện ấy ngay tại phòng ăn. Tưởng tượng thấy một bóng dáng trần truồng. Trên người chỉ có một chiếc tạp dề. Nằm ngửa ở trên bàn ăn. Dùng ánh mắt thẹn thùng lóe lên khát vọng ngưng mắt nhìn anh. Động thái vừa muốn cự tuyệt, nhưng lại ra vẻ mời chào. Rồi thì cô ấy giang hai cánh tay mượt mà ôm lấy thân thể cường tráng. Cuối cùng dịu dàng đem hai chân kia vòng chặt cái hông rắn chắc của anh. Còn anh, bắt đầu điên cuồng, đưa vào rút ra, hai, âm thanh phát ra khô khốc. Bụng dưới căng thẳng khiến yết hầu liên tục dao động. Ngay cả tư thế khi ngồi cũng phải điều chỉnh lại. Vũ Nghê, em lên lầu một chút. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Ngồi trên sofa đối diện với Lạc Ngạo Thực. Mắt cô nhìn vào TV. Nghe tin tức của đài MBS. Kiểu tóc rối bù của Quan Tĩnh xuất hiện ở trên TV xem chừng cũng không tệ lắm. Nó khiến tác phong cô ấy trông chuyên nghiệp hơn. Khiến cho người xem không khỏi thán phục. Từ nữ phát thanh tin tức thể dục thể thao chuyển qua bản tin chính trị như thể hai người khác hẳn. Lạc Ngạo Thực chợt đứng lên, sờ sờ lỗ mũi đi tới bên cạnh Vũ Nghê, thân thể hơi chủ động ngồi xuống, vừa vặn như có như không đụng vào người cô. Vũ Nghê giả vờ không để ý tới, nhích thân thể qua một bên, tiếp tục nhìn màn hình tinh thể lòng, ra vẻ lơ đãng, đem thân thể của mình lần nữa dựa vào người cô. Cố ý cọ sát, cô dùng sức giãy giụa, lại càng khiến anh có thêm phản ứng. Anh cười, bàn tay bắt được cô, sau đó nghiêng người, nỉ non vào tai cô, ừ, trở về phòng, có được hay không, đừng đụng vào em, ghê tởm, được rồi, anh thừa nhận là anh ghê tởm, này thì trở về phòng, mặc em xử trí anh thế nào, mặc em hả giận anh ra sao, có được hay không, khi anh không ngừng đeo bám dai dẳng. Nhẹ giọng trên mềm giọng dưới, biểu tình của cô bỗng dưng biến thành hết giận ư? Trên ghế sofa ngồi dậy, hững hờ quay qua hỏi, có thật là em xử anh thế nào cũng được đúng không? Anh tuyệt đối không có ý kiến. Được rồi, đẩy người nào đó ra, đi lên cầu thang một bước hừ, ít nhất phải do mình quyết định chứ. Nhìn bóng lưng đẹp đẽ đứng ở một bên cửa phòng, Lạc Ngạo Thực đực mặt như ngây dại. Không phải anh chưa từng gặp qua mỹ nhân, nhưng lại không hề chán nản vẻ đẹp của cô. Bất luận là ở góc độ nào, cô ấy cũng đều mê người như vậy. Vũ Nghê chợt xoay người lại, trên mặt tươi cười như hoa, ngón tay trắng noãn giơ lên ngoác ngoác. Tới đây, cách chương.